Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549 nghi hoặc. Thẩm Diệu thân ảnh không có tránh ra, nắm chặt trong tay kiếm. Tịch Ly là bọn họ trọng nguyên giới đạo môn thiên tài đệ tử, này quá vãng hành động, càng là vô số tu sĩ kính nể giả. Hơn nữa hắn cùng Thành Quân cũng coi như là có chút giao tình, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tránh ra. Bạch Cảnh Ngọc nhìn Thẩm Diệu, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Thẩm Diệu không có tránh ra, nếu ngươi như vậy muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn các ngươi hai cái. Một cái cấu kết dị tộc hậu nhân, không cần cũng thế. Phanh, một chưởng đánh ra, Thẩm Diệu thân hình đột nhiên lùi lại. Tịch Ly trong tay hình vương kiếm quang đại thịnh. Hình vương Ngô lấy Ngô đạo, đúc vô thượng tu la đạo. Thanh phong, Ngô lấy Ngô đạo, đúc vô tình sát phạt chi đạo. Tịch Ly cùng Thẩm Diệu kiếm đồng thời hướng về Bạch Cảnh Ngọc sát đi. Tịch Ly trên người sát khí kích động, vô số bộ xương khô quỷ thủ sôi nổi tự phía dưới toát ra, rít gào giống giận. Bạch Cảnh Ngọc đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Tu la đạo, thông qua thủy kính nhìn về phía này phương mặt khác tu sĩ cũng có chút khó hiểu cùng kinh ngạc. Nàng đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ ngộ ra tu la đạo? Dị tộc không phải không bị này phương thiên địa tán thành sao? Như thế nào sẽ ngộ ra tu la đạo? Chẳng lẽ là chúng ta nghĩ sai rồi? Đạo hư tử đôi mắt nhìn ba người, sẽ không sai. Nếu là chúng ta ở thủy kính chung, khoảng cách cách đến xa, cảm giác sai rồi. Nhưng là Bạch Cảnh Ngọc thế nhưng động thủ. Như vậy chứng minh hắn đã ở đương trường cảm ứng ra kia nữ oa oa trên người hơi thở. Phía dưới người hai mặt nhìn nhau, chính là một cái dị tộc, ở không có căn nguyên chi lực dưới tình huống, bị này phương thiên địa sở bất dung, như thế nào sẽ ngộ ra thế giới này đại đạo? Đạo hư tử cũng hơi hơi nhăn lại mày. Đạo hư tử, chúng ta cũng không nên nghĩ sai rồi. Như vậy một thiên tài tồn tại, là một phương thế giới phúc khí. Nếu là tự nhiên tử vong, như vậy bọn họ cũng liền không sao cả. Chính là một khi cùng bọn họ dính dáng đến quan hệ, bọn họ hủy một phương vận số, khó tránh khỏi lại lần nữa tăng thêm một mạt biến số. Thiên hư tử không kiên nhẫn đánh gãy mọi người nghị luận thanh, sao có thể có sai? Ta xác định nàng trong cơ thể chính là tồn tại dị tộc căn nguyên chi lực. Hơn nữa cùng lúc trước kia lão Đông Tây thả ra năng lượng giống nhau như đúc. Hơn nữa, nàng nếu tư chất như thế nghịch thiên, hồn điện 3000 hồn đèn vì sao không có một chản là vì này thắp sáng? Liền tính không phải chúng ta lưu lại sinh cơ, nếu là dính thượng điểm biên, những cái đó hồn đèn cũng không đến mức một chút lay động đều không có phát sinh, này thuyết minh. Cái gì? Lúc trước chỉ cần tham gia đại chiến tộc đàn, ở chỗ này đều lập hạ hồn bài, cơ hồ bao quát toàn bộ phù không chín giới, thậm chí là từ du 3000 giới. Nhiều như vậy huyết mạch ở chỗ này, nàng các hạng như thế xông ra, số phận hẳn là bất phàm. Nhưng vì sao không có một chản hồn đèn là vì này thắp sáng? Nàng không có căn, cũng không có tín ngưỡng, không bị thế giới này sinh linh sở tán thành, không bị này phương thiên đạo sở chịu đựng. Cho nên này 3000 hồn đèn không một chản là vì này thắp sáng. Thậm chí là không có một chản hồn đèn vì nàng dao động. Nhưng, chính là, nàng ngộ ra tu la đạo. Tu la đạo, tu la đạo, lại là tu la đạo. Tu la đạo khởi nguyên vốn là không phải ta dương giới đồ vật, âm hối chi vật, khó tránh khỏi không bị những cái đó dị tộc sở lợi dụng. Lúc trước tu la vương không phải cũng là trở thành dị tộc đồng lõa sao? Khó bảo toàn không ra cái thứ hai tu la vương. Thiên hư tử, ngươi lời này liền có chút không đúng rồi. Tuy rằng ta lý giải tâm tình của ngươi, chính là tu la nhất tộc cũng không phải tất cả mọi người cùng vị kia tu la vương giống nhau. Vì bảo hộ mà chết trận tu la giả chỗ nào cũng có. Bọn họ đồng dạng là bên ta thế giới anh hùng. Mong rằng ngươi nói cẩn thận. Thiên hư tử một nghẹn, có chút bất thiện nhìn về phía người nói chuyện. A, ngươi nhưng thật ra nói rất đúng. Tu la giả, vốn chính là thị huyết giả. Bọn họ cuộc đời giết chóc vô số. Sát khí thiên thành. Bọn họ nói là thành lập ở vô số thây sơn biển máu thượng. Vốn chính là tội nghiệt. Nếu không phải lúc trước dị tộc tương bức. Sự tình quan chính bọn họ tánh mạng. Bọn họ lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên hư tử vừa nói sau. Ở đây rất nhiều người liền nhăn lại mày, lúc trước Tu La nhất tộc. Bị thế nhân sở kiêng kỵ, bọn họ chiến lực bất phàm. Nhưng là tính cách phương diện đại bộ phận đều không bị chính đạo sở yêu thích, tuy rằng bị một ít. Ma tu yêu thích, đáng tiếc đại bộ phận Tu La nhất tộc làm theo ý mình. Cũng không làm đạo ma phân công. Chỉ đi chính bọn họ lộ, này liền làm vô số thế lực kiêng kỵ đau đầu đồng thời. Muốn diệt này căn bản. Diệt trừ cái này không ổn định nhân tố, chính là đại chiến bắt đầu sau. Những cái đó độc hành hiệp cũng tham dự đại chiến. Thậm chí là vứt đi một ít Tu La giả tập tính. Cùng vô số tu sĩ cùng vai tác chiến, Tu La truyền thừa vốn là không dễ. Tu La giả cũng là tu tiên giới thưa thớt. Sau lại đại chiến, Tu La một đạo truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, đạo hư tử tự nhiên cảm giác được rất nhiều tu sĩ bất. Mãn, không có phát tác. Bất quá là xem ở bọn họ hai cái là diễn đạo tông nổi danh khuy thiên giả, chính là nếu là thiên hư. Tử còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn, nhất định sẽ đã chịu ở đây một ít tu sĩ khẩu chu bút phạt. Đến lúc đó nơi này chúng tu hảo không dễ dàng ngưng tụ lên đoàn kết. Tất nhiên lại sẽ rách nát đạo hư tử nhưng không nghĩ lại lần nữa nhìn đến khắp nơi sụp đổ. Từng người vì chiến cảnh tượng kia không thể nghi ngờ là tự cấp dị tộc phản công cơ hội, đạo hư tử. Không thể không đánh gãy hai bên, được rồi. Thiên hư, Tu La nhất tộc đối kháng dị tộc có công. Không cần bởi vì cá biệt giả, mà vọng tự kết luận. Đã chịu đạo hư tử nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo. Thiên hư tử vẫn là có chút sợ hãi chính mình vị sư đệ này. Yên lặng nhắm lại miệng, bất quá trong lòng vẫn là khinh thường, đạo hư tử đem ánh mắt lại lần nữa. Đặt ở thủy kính chung ba người đại chiến ở bên nhau. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, là Tịch Ly cùng Thẩm Diệu ở ra sức công kích, mà Bạch Cảnh Ngọc bất quá là tùy tay ứng đối, hai bên thực lực chênh lệch. Vừa xem hiểu ngay, này Bạch Cảnh Ngọc còn chưa động thủ. Là muốn thử một lần kia tiểu nữ oa thủy. Chỉ sợ hắn cũng sinh ra chút nghi hoặc, muốn thăm thăm kia tiểu oa nhi đế. Bạch Cảnh Ngọc đích xác bởi vì Tịch Ly dùng ra Tu La đạo sinh. Ra nghi hoặc, hắn xem ra tới. Tịch Ly tu luyện Tu La đạo, là ngộ lối đi nhỏ, Bạch Cảnh Ngọc chậm chạp không có động thủ. Đứng ở một bên ứng đối thái độ, như là mèo vờn chuột, Tịch Ly trong mắt lãnh quang hiện ra, quanh thân sát khí bạo tăng, Tu La vực. Vô số kiếm quang cắt qua hư không, thật lớn bóng kiếm hướng về Bạch Cảnh Ngọc thẳng tắp sát đi, Bạch. Cảnh Ngọc rõ ràng cảm giác được hắn vị trí địa phương. Không khí hơi hơi một động lại, có chút áp lực hơi thở. Cùng giấu giếm sát khí, làm Bạch Cảnh Ngọc một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, kiếm vực. Còn tuổi nhỏ, không chỉ có tu vi đến, ngộ ra chính mình kiếm đạo lúc sau, càng là ngộ ra kiếm vực. Như vậy hành vi, không chỉ là Bạch Cảnh Ngọc kinh ngạc, chính là mặt khác tu sĩ thấy được cũng kinh ngạc, Tịch Ly cũng mặc kệ người khác như thế nào đối. Đãi, đôi tay bấm tay niệm thần chú, linh lực điên cuồng kích động, kiếm trận. Khởi, hỏa hồng sắc linh lực thổi quét toàn bộ kiếm vực, hình vương một hóa trăm. Hướng về Bạch Cảnh Ngọc sát đi, linh lực cùng thần thức thật lớn tiêu hao. Làm Tịch Ly sắc mặt có chút tái nhợt. Hết chương.